Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, Vương Hạ Hạ nói, mặc kệ nói như thế nào, này đó mâu thuẫn còn không tính quá lợi hại, quan trọng là cái kia dị năng nhi thức tỉnh, ngươi không nói, viện nghiên cứu ngươi còn tưởng xin làm đứa bé kia hiệp trợ nghiên cứu đâu. Thật gì sợ những người đó làm bậy. Chỉ đáp ứng làm cho bọn họ nhắc tới một ít máu hàng mẫu. Như vậy cũng khá tốt, viện nghiên cứu những cái đó kẻ điên. Ta thật đúng là tin tưởng bọn họ khả năng làm ra đem nhân ra hài tử giải phẫu nghiên cứu sự tình. Tới, mọi người đều đánh một cái giật mình. Viện nghiên cứu những cái đó đều là chút cái gì tàn nhẫn nhân vật a, cơm nước xong sau. Vương Hạ Hạ dính Hầu Dĩnh, hai người nói thật lâu nói mới ngủ. Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm Thủ nửa đêm về sáng, xác định Hầu Dĩnh ngủ, Lý Hiên Viên mới tay chân nhẹ nhàng mà đi ra, a chiếm mơ siêu, Lưu Chiêm nhìn về phía hắn. Lý Hiên Viên biểu tình nghiêm túc, hai người liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt trầm trọng. Chỉ có sự tình quan Hầu Dĩnh mới có thể làm hai người lộ ra như vậy biểu tình tới, ngươi cũng đã nhìn ra, chương 148, ngươi cũng phát hiện. Hầu ca gần nhất cảm xúc khống chế so trước kia muốn yếu đi rất nhiều, Hầu Dĩnh nguyên bản chính là cảm xúc khống chế cao thủ, bởi vậy liền tính ngẫu nhiên có cảm xúc thượng dị thương. Cũng sẽ không dễ dàng làm người phát giác Lý Hiên Viên là cách hắn gần nhất người. Cảm thụ so người khác đều phải khắc sâu một ít, huống chi, ở phát hiện Hầu Dĩnh cảm xúc kịch liệt thời điểm. Tang thi virus khuếch tán tốc độ liền càng mau dưới tình huống. Hắn càng lưu tâm chú ý quá, tự nhiên có điều phát hiện, mà Lưu Chiêm vốn là giỏi về quan sát người, không giống những người khác giống nhau cầu thả. Bọn họ hai người nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút phức tạp. Lý Hiên Viên tự nhiên minh bạch. Hầu Dĩnh vẫn luôn khắc chế rất khá. Nhưng sẽ làm Hầu Dĩnh cảm xúc mất khống chế nguyên nhân dẫn đến là chính mình. Hầu Dĩnh chính mình đại khái cũng đã nhận thấy được chính mình cảm xúc di động dị thương điểm này đi. Lấy hắn quật cường, nhất định sẽ nghĩ mọi cách khắc chế chính mình, còn đem cái gì đều buồn ở trong lòng đầu. Bọn họ ai đều giúp không được gì. Vì nay chi kế, chỉ có thể ngóng trông cái này đập chứa nước thật sự có thể dưỡng dục ra lục cấp tang thi tinh hạch. Tới, có thể làm Hầu Dĩnh càng mau mà đột phá dị năng cấp bậc khôi phục như thường, ngày hôm sau. Hầu Dĩnh cảm giác được trên môi nhiệt độ cùng mềm mại mới tỉnh lại, là gác đêm trở về Lý Hiên. Viên, Hầu Dĩnh đôi mắt còn chưa mở, khóe mắt đã không khỏi chính mình thượng dương. Hắn cũng lấy đồng dạng mềm nhẹ lực đạo hồi hôn Lý Hiên Viên. Muốn ôm chặt hắn thời điểm phát hiện chính mình không hào động tác. Mới nhớ tới còn có hai người đồng dạng cũng cách hắn rất gần, Ngô. Phía sau là ngày hôm qua nói chuyện nói liền ngủ Tiểu Hạ. Trước người là sắp ngủ trước ở tiểu ngủ trên giường giả khóc một hồi muốn cùng hai cái ba ba ngủ. Không biết khi nào lan tiến trong lòng ngực hắn bắt lấy hắn quần áo Lý chờ, Hầu Dĩnh cười đến càng. Hoan, giơ tay sờ sờ Lý Hiên Viên mặt. Mở mắt ra xem hắn, Lý Hiên Viên còn chưa chui vào ổ chăn. Chính ghé vào hắn đầu giường nhìn hắn, Hầu Dĩnh nghênh coi hắn ánh mắt thực nhu hòa, chẳng sợ thân xác đã bị tang thi virus che giấu hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có thể cảm nhận được hắn nồng đậm vui sướng sáng rọi, sớm mơ siêu ân, hai người đơn. Giản ân cần thăm hỏi, ăn ý mà trao đổi một cái hôn môi. Lý Hiên Viên thối lui sử dụng sau này ngón tay đè ép áp hắn khóe miệng. Ánh mắt có bình thường không biểu lộ ôn nhu, đã lục tục tỉnh lại mọi người cũng có thấy như vậy một. Màn, sôi nổi tỏ vẻ bị cường tắc một miệng cầu lưng triệt khai tầm mắt. Vẫn là thức thời điểm tương đối hảo, mà thế nhưng không có bảo hộ độc thân cầu hiệp hội. Bị ngược đãi cũng không địa phương khiếu nại a ăn qua cơm sáng. Lưu Chiêm cùng Lý Hiên Viên nghỉ ngơi, Vương Hạ Hạ phản hồi Châu Giang căn cứ, Phương Đông Bạch, Lý Đông cùng Chu Điền Dịch Tô Phong Hà phụ trách thành lập phong bế đập chứa nước. Những người khác tác từ Hầu Dĩnh mang đội đi ngoại săn tinh. Đập chứa nước cải biến dùng 3 ngày thời gian, Này 3 ngày thời gian Hầu Dĩnh không có làm cho bọn họ mù quáng mà đi săn tinh, mà là có mục đích tính mà tìm kiếm sản chân châu vỏ sò loại sinh vật. Tận khả năng nhiều mà thu hoạch chân châu dự phòng, lúc sau đem từ hắn thủ đập chứa nước không tham dự hàng ngày săn tinh hoạt động. Đến làm cho bọn họ mang lên cũng đủ bổ sung năng lượng chân châu tùy thời có thể đạt được bổ sung. Nếu không hắn không yên tâm siêu lấy Hầu Dĩnh cá tính, tuyệt đối không phải chính mình lưu thủ mà làm những người khác xuất ngoại hành động, rốt cuộc có. Hắn thất cấp cao giai dị năng ở, nói như thế nào cũng là một cái chạy trốn bảo đảm. Liên tính hắn không động thủ cũng sẽ hy vọng đi theo bọn họ bên người để ngừa vạn nhất. Nhưng lúc này đây hắn chủ động đưa ra lưu thủ, lý do khai làm các đồng đội không dậy nổi lòng nghi ngờ. Nhưng trên thực tế chính như Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm lời nói. Gần nhất hắn càng ngày càng nhận thấy được chính mình cảm xúc táo bạo. Tuy rằng mỗi lần đều bị hắn kịp thời khống chế được. Nhưng cái loại này không có lý do gì nóng nảy lại làm Hầu Dĩnh trong lòng gõ nổi lên chuông cảnh. Báo, này có lẽ chỉ là một cái bắt đầu, mà nếu hắn vô pháp đem này bóp chết ở nôi chung. Chuyển biến xấu đến bước tiếp theo nói. Tình huống chỉ biết càng không xong, thu đập chứa nước nhật tử thập phần đơn điệu. Đập chứa nước bị phong bế, chỉ để lại một cái pit tông khẩu. Chỉ cung Hầu Dĩnh mỗi ngày đúng giờ tra xét đập chứa nước trung tang thi tinh hạch biến hóa. 3 ngày trước bịt kín đập chứa nước ở cung cấp nuôi dưỡng không đủ dưới tình huống vẫn cứ như biển. Chết bình tĩnh, thẳng đến ngày thứ tư, tang thi bên trong tiêu hao. Bắt đầu rồi, Hầu ca. Ngươi nói lúc này đây, sẽ không dưỡng ra cái gì nhiều đầu cá xuất hiện đi. Ở đập chứa nước trung tang thi tinh hạch bị ngầm chiếm bắt đầu. Nguyên bản mỗi ngày cố định thời gian mới ra tới xem một cái Hầu Dĩnh. Ở pit tông khẩu phụ cận đáp một cái giản dị chắn phong lều trại. Mang theo Lý chờ cùng lưu thủ người kia ở nơi đó đặt chân. Có tiểu quả táo ở đảo cũng không tính rét lạnh, hôm nay lưu thủ chính là công tôn tịnh. Lúc trước nàng cũng là sớm nhất trực diện nhiều đầu nhiều mặt tang thi người. Hiện tại nghĩ đến còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, Hầu Dĩnh nói. Chỉ mong không cần, bằng không liền dưỡng ra nhiều tinh hạch sinh vật, bất quá không quan hệ. Này một đập chứa nước tang thi sinh vật tính toán đâu ra đấy đều không đủ dưỡng ra một đầu lục cấp. Tang thi sinh vật, thật dưỡng ra nhiều đầu quái, đã đến giờ cũng sẽ ăn chính mình, công tôn tịnh đánh cái giật mình. Bị chính mình tưởng tượng cấp phê tởm đến không được, lại tưởng đi xuống thật muốn phun ra, công tôn tịnh đổi đề tài, nói, Hầu ca, Đoạn Dần không phải vài lần thỉnh ngươi trở về cho hắn giúp 2 ngày vội sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Hầu Dĩnh nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi tưởng ta qua đi. Ha ha, ta này không phải lo lắng ngươi buồn hỏng rồi sao? Mỗi ngày thủ cái này phá địa phương cũng không có việc gì nhưng làm. Ta liền ngây người này mấy cái giờ đã chịu không nổi, như thế nào sẽ, Hầu Dĩnh đùa với đánh tiểu. Khò khè Lý chờ, nói, ta hiện tại mỗi ngày còn muốn dạy hắn nói chuyện, bồi hắn chơi, hắn ngủ đâu ta còn muốn bổ sung hải sinh sôi vật tư liệu. Không biết nhiều vội đâu, Đoạn Dần bên kia sự ta nghe xong, chính hắn đều có thể giải quyết, không cần thiết làm ta đi cắm một tay, nghe hắn đem nói đến như vậy thấu. Công tôn tịnh mới ý thức được một chút không thích hợp, Đoạn Dần năng lực cá nhân nàng vẫn là tán. Thành, liền tính thật sự có một ít khó xử địa phương, dựa theo đối phương làm người cũng khẳng định sẽ cắn răng căng qua đi mà không phải động bất động. Liền đối ngoại cầu viện. Huống chi, một núi không dung 2 hổ, Hiên Viên thật phu thê liền tính cùng Hầu Dĩnh quan hệ lại hảo. Cũng sẽ không sách không rõ mà đem du quan châu giang căn cứ quyền quản lý lợi sự tình hào phóng mà. Giao cho Hầu Dĩnh đi là mơ siêu đấy, công tôn tịnh tưởng không rõ. Hầu Dĩnh cười nhẹ nói, đại khái là Hiên Viên cũng sợ ta buồn hỏng rồi đi, công tôn tịnh vẫn cứ cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng cái này lý do giải thích đến thông, nhưng không duyên cớ vô cớ Lý Hiên Viên như thế nào sẽ có loại này lo lắng. muốn nói bọn họ bên trong ai nhất nại được tịch mịch. Kia nhất định là ở thư, đánh cương vị hành nghề đã nhiều năm Lý Hiên Viên, tới rồi mà thế ăn uống no đủ ăn mặc ấm cũng đã cũng đủ xa xỉ. Ai còn sẽ chú ý buồn không buồn vấn đề, bất quá Công Tôn Tịnh cũng không có mở miệng truy vấn. Nữ tính trời sinh trực giác làm nàng cảm giác được Hầu Dĩnh cũng không phải thực nguyện ý tiếp tục. Cái này đề tài, nhưng lời nói đã xuất khẩu. Công Tôn Tịnh liền thuận theo tự nhiên mà dọc theo cái này đề tài. Hỏi Châu Giang căn cứ hiện trạng tới, đấu giá hội kết thúc đến bây giờ. Lưu tại Châu Giang căn cứ ngoại lai người đã cơ bản không hề lưu động. Từ Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần hôn lễ hiện trường công bố Châu Giang căn cứ mời chào chi tâm sau. Phía trước phía sau này nửa tháng, ở Châu Giang căn cứ đăng cơ lâm thời thân phận người sống sót gần đây 8.000 người. Trong đó đại bộ phận vẫn là đặc thù dị năng giả. Mặt khác, xuyên nguyên căn cứ ngoại phái mà đến 5.000 đặc thù dị năng giả cùng hai gã mang đội tứ cấp dị năng giả đã thuận lợi đến Châu Giang căn cứ. Kia bộ phận đặc thù dị năng giả cũng ở ngày hôm qua toàn bộ thăng cấp thượng nhị cấp Châu Giang căn cứ phát triển không ngừng. Này lửa đổ thêm dầu ngược lại làm Công Tôn Tịnh trong lòng có chút không yên ổn. Hầu Dĩnh cười nói. Mặt khác đảo không có gì. Hôm nay buổi sáng Trường Giang căn cứ thu được Trường Giang căn cứ tới thông tin. Đến từ một cái già nua tàn tật người thương, thỉnh cầu viện trợ, thật tỷ cho phép, đã an bài phi cơ đi tiếp người. Ai đến cũng không cự tuyệt, vẫn là đã xảy ra. Công Tôn Tịnh đối Trường Giang căn cứ quản lý giả không biết xấu hổ lại đổi mới một cái nhận. Chi, đây là Thẩm Húc chủ ý. Ta còn tưởng rằng hắn chính là khổ thân cũng chết sĩ diện đâu. Không nghĩ tới còn nghe cầm được thì cũng buông được. Công Tôn Tịnh châm chọc mỉa mai, hắn chính là phóng đến hạ thân đoạn, cũng không có cái này quyết đoán. Thật tỷ phái ra 5 giá phi cơ, dự tính nhưng cất chứa 2.000 người. Trường Giang căn cứ lão nhược bệnh tàn người thường vốn dĩ liền không có nhiều ít. Ta tưởng thật tỷ cũng sẽ không có hại. Những cái đó lão nhược bệnh tàn người thường có thể sống đến bây giờ. Cũng có chính bọn họ sinh tồn chi đạo hoặc là có dị năng giả thân thuộc ở. Nếu có thể nhân tiện đào đi một bộ phận dị năng giả. Cũng không tính quá có hại, như thế nào không có hại. Trường Giang căn cứ lại không phải mù. Nếu thật sự như vậy có giá trị bọn họ không có khả năng đem những người này không duyên cớ đưa tới. Châu Giang căn cứ. Hơn nữa trong nhà dìu già dắt trẻ này bộ phận dị năng giả hẳn là tốt nhất quản lý chi phối. Trường Giang căn cứ sẽ không ngồi xem này bộ phận dòng người thất. Công Tôn Tịnh cũng là minh bạch. Người, Hầu Dĩnh, Trường Giang căn cứ nguyên bản ở kho lúa khu vực, bất quá năm trước hè nóng bức tình huống. Bọn họ thu hoạch vốn dĩ liền phi thường kém, mơ siêu lương thực có thể chống được hiện tại đã không? Dễ dàng. Liên tính Trường Giang căn cứ dị năng giả kéo đến khởi. Người thường cũng kéo không dậy nổi. Cùng với xem bọn họ sống sờ sờ đói chết, có thể hào phóng mà tiếp thu Châu Giang căn cứ viện trợ. Đem mặt mũi công trình phóng một phóng. Ta còn là rất thưởng thức. Bất quá ta đoán, Thẩm Húc khẳng định không có như vậy quyết đoán, chính như Hầu Dĩnh suy nghĩ. Người thường tiếp thu Châu Giang căn cứ viện trợ sự tình Thẩm Húc thái độ vẫn luôn là phản đối rốt. Cuộc dùng rất nhiều phi thường thủ đoạn sau, thường gia cùng thẩm gia rốt cuộc thành công áp xuống Trường Giang căn cứ dị năng giả một đầu. Đoạt quá dài Giang căn cứ quản lý quyết sách quyền, Thẩm Húc đương nhiên cũng minh bạch thương Giang. Căn cứ gặp phải tàn khốc vấn đề, bọn họ hiện tại không chỉ có thiếu lương thiếu du. Càng không xong chính là liền tinh hạch đều bởi vì hao tổn máy móc cùng ngoại cần mà xuất hiện. Thiếu hụt tình huống, tại đây dưới tình huống, vừa mới đột phá tứ cấp Thẩm Húc lấy cớ lấy thí luyện dị năng nhiều lần mang đội xuất ngoại săn tinh. Hạch bổ khuyết chỗ hổng, này đây, Châu Giang căn cứ tới đón người phi cơ rừng ở bọn họ hai đầu bờ ruộng thượng. Thẩm Húc mới biết được còn có như vậy một việc đem trong phòng những người khác đều đuổi rồi. Thẩm Húc lúc này mới nhìn về phía cùng chính mình quan hệ vẫn luôn không nóng không lạnh thê tử. Thường Hồng, nén giận nói, chuyện này, vì cái gì không đề cập tới trước cùng ta thương lượng? Chúng ta thảo luận quá, Thường Hồng dường như không có nhận thấy được hắn tức giận, Thẩm Húc hít sâu một hơi, ta lúc ấy phản đối thật sự minh bạch đi. Thường Hồng, Trường Giang căn cứ không phải ngươi không bán hai giá, nó đồng dạng là ta căn cứ. Chuyện này, là ngươi sai lầm vẫn là các ngươi Thường ra thái độ. Có phải hay không, phải cho ta một hợp lý cách nói. Chương 149 mặc kệ Thẩm Húc cùng Thường Hồng là như thế nào thảo luận. Năm giá phi cơ quá tải mang về ước chừng 2.328 danh đến từ Trường Giang căn cứ người thường. Người sống sót, bọn họ thân thể trạng huống phổ biến không thế nào hảo. Nghiêm trọng nhất vấn đề là bởi vì giữ ấm thi thố không đủ cùng đói khát. Những người này khô vàng khô gầy. Thoạt nhìn so từ trước ở xã hội tin tức thượng gặp qua những cái đó thế giới nhất bần cùng địa. Phương dân chạy nạn đều phải đáng thương đến nhiều. Trong đó còn có không ít người phát sốt sinh bệnh, ở ăn đến nóng hầm hập đồ ăn, bị uy hạ dược vật thời điểm, có chút nhân tình tự tan vỡ mà khóc thút thít lên, nguyên lai. Bởi vì sợ lây bệnh này đó cảm mạo phát sốt bệnh trạng người thường người bệnh đều bị ngăn cách bởi chỗ nào đó chờ chết, nếu bọn họ không tới Châu Giang căn cứ cũng sớm hay muộn sẽ giống phía trước rất nhiều người giống nhau, bởi vì kháng bất quá đi, mà bị người đơn giản mà ném vào căn cứ ngoại tuyết địa. Xử lý rớt Trường Giang căn cứ vẫn luôn quảng cáo dùm beng là Hoàng Hà căn cứ dưới đệ nhị đại căn cứ. Từ người sống sót dân cư đi lên xem. Cũng xác thật như thế, nhưng từ này nhóm người trên người liền có thể nhìn đến. Trường Giang căn cứ nhật tử cũng không tốt quá, đương nhiên. Nơi này cũng không thiếu gian dối thủ đoạn hạng người, đoạn dần đám người trong lòng biết rõ ràng. Trường Giang căn cứ sẽ như vậy sảng khoái. Trừ bỏ bọn họ cũng nguyện ý cấp này bộ phận người thường một cái đường sống ném rớt chính mình trên. Người trầm trọng bao vây ở ngoài. Càng nhiều mà là vì ở bên trong xếp vào một ít nhưng dùng nhân thủ. Đây chính là Thường gia sở trường trò hay. Tốt như vậy cơ hội bọn họ không lợi dụng lên mới là lạ. Hết chương.